Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2045, Tống Tài Đồng Tử A. Một canh, ai, đế giới, phía sau núi, kia phong cách cổ xưa, mờ tối trong sơn động, đế gia lão tổ tông thở dài, lắc đầu, mẫu hà đoạn trước bạo liệt. Hắn cũng không phải là đau lòng biết bao, thậm chí không có bao nhiêu tâm tình chập chờn. Để hắn thất vọng là đế giới, vị này đế gia gia chủ đương thời, đã không có một cái cần phải có tâm cảnh. Bất quá, đế gia lão tổ tông cũng chỉ là thở dài, đáng tiếc, lại cũng không có thể nhúng tay. Cuối cùng, hắn bây giờ thọ nguyên còn dư lại không nhiều lắm, không có nghịch mệnh sinh tử đan. Càng là không có gia tăng thọ nguyên cơ hội, cũng không có tinh lực quản chú ý đế gia chuyện rồi. Tô Trần sao? Lão phu nghịch mệnh sinh tử đan rơi vào trong tay của ngươi sao? Đế gia lão tổ tông kia già nua, lõm, đục ngầu trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc. Nếu như ngươi chết, tự nhiên là tốt, nếu như không có chết, lão phu thọ nguyên trung tẫn phía trước nhất định sẽ lôi kéo ngươi cùng đi hướng hủy diệt. Cẩn, tiên các bên trong, đế phi cẩn kia tuyệt mỹ tinh xảo trên khuôn mặt, đột ngột nhiều hơn một tia vẻ trào phúng, lóe lên một cái rồi biến mất. Cha, ngươi thật sự cho rằng mẫu hà đoạn trước bạo liệt, ta đế phi cẩn nam nhân liền sẽ chết sao? Đế phi cẩn dưới đáy lòng tự nói. Một tia cũng không lo lắng Tô Trần chết ở kinh khủng kia. Thông thiên, hủy diệt hết thảy trong vụ nổ. Vì sao? Bởi vì, nàng có thể cảm nhận được Tô Trần khí tức. Ân, còn sống khí tức, Tô Trần xảy ra chuyện gì? Nàng bao nhiêu sẽ có một chút cảm thụ. Đây cũng là vì sao? Nàng nhiều lần có thể tại Tô Trần xuất hiện nguy cơ sinh tử thời điểm. Kịp thời chạy đến một nguyên nhân quan trọng, mà cái này loại thủ đoạn là tới từ sư tôn, hoặc là nói là tương lai của mình bà bà, hoặc là Tô Trần mẫu thân. Đương nhiên, Tô Trần còn sống tin tức, đế phi cần yên lặng mà để ở trong lòng, sẽ không biểu hiện ra ngoài, càng sẽ không nói ra. Mẫu hà đoạn giữa, Tô Trần tựa như là một khối đá, một khối tinh xảo. Huyết sắc tảng đá, nằm dạp trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Kinh khủng kia mẫu hà đoạn giữa phong bạo, chính là chảy xiết đập biển gầm gợn sóng, điên cuồng cọ rửa thân thể của hắn. Mỗi thời mỗi khác, Tô Trần đều ở vào một loại sống không bằng chết, nhằm vào nhập cốt tủy trong thống khổ. Mỗi thời mỗi khác, Tô Trần đều muốn ngất đi, ngủ mất, nhưng hắn chỉ có thể dùng mạnh mẽ vô song ý chí lực buộc chính mình bảo trì thanh tỉnh. Thần phủ bên trong, kia đều đã hóa lỏng đan dược linh lưu, một chút xíu bị Tô Trần khu xử hướng phía chính mình toàn thân trên dưới mà đi. Kia không ngừng bị phong bạo thổi thành máu thịt be bét. Lại bởi vì kinh khủng sức khôi phục mà khôi phục thân thể. Không ngừng hấp thu đan dược linh lưu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, thẳng đến ngày thứ năm, Tô Trần một hít một thở, vậy mà đều cùng mẫu hà đoạn giữa phong bạo tạo thành thống nhất. Cộng minh, không chỉ có như thế, Tô Trần đã đem kia hơn 70 khỏa đỉnh cấp đan dược tất cả đều hấp thu hoàn tất. Hắn hiện tại, mặc dù vẫn như cũ nằm nhoài ở chỗ này, có thể phong bạo lướt qua lúc, hắn toàn thân trên dưới huyết nhục mơ hồ trình độ đã ít đi rất nhiều rất nhiều. Chỉ là bị thương ngoài da rồi. Năm ngày, ta huyết khí cảnh giới điên cuồng gia tăng đến rồi quy chân cảnh 7 tầng. Đan dược tác dụng lớn nhất, đó là có thể đủ tăng lên huyền khí cảnh giới. Không hề nghi ngờ, cho nên, hấp thu hơn 70 khỏa đỉnh cấp đan dược, Tô Trần huyền khí cảnh giới tăng lên rất rất nhiều. Mặc dù, đối với Tô Trần mà nói, huyền khí cảnh giới không tính trọng yếu. Có thể tăng lên nhiều như vậy cảnh giới, trong cơ thể góp nhặt huyền khí lượng bên trên, cũng lật ra rất nhiều lần, cũng là một cái rất lớn thu hoạch. Dù sao, Tô Trần có được tam lực chuyển hóa năng lực, huyền khí lượng tăng lên, cũng liền giống như là thần hồn cùng nhục thân tăng lên. Trừ cái đó ra, còn có một cái lớn thu hoạch, chính là thân thể lực phòng ngự, chí ít gấp bội rồi. Chủ yếu là bởi vì cái này 5 ngày không ngừng bị phong bạo rửa sạch mà mang tới. Chớ xem thường một cái lần thân thể lực phòng ngự gia tăng. Đối với Tô Trần mà nói, đơn giản chính là nghịch thiên thu hoạch. Nó có thể làm cho Tô Trần kể từ hôm nay, không nhìn nhân chủ 7 tầng phía dưới hết thảy công kích. Có thể làm cho Tô Trần giờ khắc này ở đoạn giữa trong gió lốc chỉ là bị thương ngoài da. Tiểu tử, có thể đứng lên đến đi lại sao? Băng Diễm Chu Tước thanh âm truyền đến. Tô Trần nhẹ gật đầu. Từng điểm, đứng lên. Toàn bộ đứng lên quá trình, Tô Trần hao phí trọn vẹn nửa canh giờ. Có thể nói là so ốc sên còn muốn ốc sên. Nhưng cuối cùng, đứng lên. Cái này đủ rồi. Đứng lên về sau, Tô Trần không có trực tiếp di chuyển bước chân, mà là thích ứng loại này đứng dậy bị phong bạo trọng điểm đối đãi hoàn cảnh. Loại này thích ứng quá trình, Tô Trần trọn vẹn dùng một ngày. Thẳng đến sau một ngày, Tô Trần mới nếm thử di chuyển bước chân. Bộ pháp phi thường lảo đảo, hình như tùy tiệt tùy khác đều muốn bị phong bạo thổi ngã sấp xuống bình thường. Bất quá, chính Tô Trần ngược lại là rất hài lòng. So với 5-6 ngày trước mới vừa tiến vào đoạn giữa phong bạo thời điểm, nhưng là muốn tiến bộ rất rất nhiều. Lại là qua 5-6 ngày, mẫu hà đoạn giữa trong gió lốc, kia mênh mông vô ngần trên mặt đất, một bóng người tại hành tàu. Tốc độ vẫn như cũ không vui, lại bước chân đầy đủ vững vàng. Thỉnh thoảng, bóng người sẽ dừng lại, khom lưng, nhặt lên mặt đất đồ vật. Bóng người tự nhiên là Tô Trần. Hắn tại nhặt cái gì? Mẫu hà chi tinh, mẫu hà đoạn trước, đoạn giữa, đoạn sau đều có mẫu hà chi tinh. Không hề nghi ngờ, so ra mà nói, đoạn sau mẫu hà chi tinh thuần túy nhất. Đoạn giữa thứ hai, đoạn trước kém cỏi nhất, mà mẫu hà đoạn trước, có ở đây không lâu phía trước, mới nghênh đón ngừng kỳ. Trong đó mẫu hà chi tinh đều bị đế gia người nhặt không sai biệt lắm. Cho nên, phía trước đoạn thời điểm, Tô Trần cơ hồ không có đụng tới mẫu hà chi tinh. Đoạn trước nghĩ muốn lại xuất hiện mẫu hà chi tinh, liền cần chờ đợi mấy trăm ngàn năm thậm chí trên trăm vạn năm. Mà mẫu hà đoạn giữa không cần. Mẫu hà đoạn giữa, từ đầu đến cuối, đế gia người liền không có mấy cái có thể đi vào tới. Bao quát đế giới người gia chủ này, đều rất khó tiến đến. Cho nên, mẫu hà đoạn giữa bên trong mẫu hà chi tinh rất nhiều rất nhiều rất nhiều rồi. Góp nhặt trên triệu năm, khắp nơi đều là mẫu hà chi tinh, nhất là mặt đất, những thứ này mẫu hà chi tinh, đối với Tô Trần mà nói, cũng là có tác dụng. Tô Trần nếm thử hấp thu mẫu hà chi tinh, phát hiện mẫu hà chi tinh có thể tăng lên kinh mạch độ cứng, độ rộng, cũng có thể tăng lên xương ống chân độ cứng, càng là có thể tăng lên huyền khí chất lượng. Chờ một chút, rất nhiều chỗ tốt. Dù sao, mẫu hà chi tinh là rất không tệ bảo bối. Đối với Tô Trần mà nói, một khối hai khối mẫu hà chi tinh tự nhiên là không có tác dụng. Nhưng nếu như có 100.000 khối, trăm vạn khối, ngàn vạn khối, thậm chí thêm nữa nhỉ, mà mẫu hà đoạn giữa rất lớn, khắp nơi là mẫu hà chi tinh, mấy ngàn vạn khối đoán chừng đều có. Cái này là đế gia đưa cho hắn một phần siêu cấp đại lễ. Đế gia thật là tống tài đồng tử, đưa đế bảo vực sâu bên trong nhiều như vậy đỉnh cấp chí bảo. Đưa mẫu hà phong bảo đến luyện thể, còn tiễn đưa các loại mẫu hà chi tinh. Tô Trần mỗi nhặt 1.000 khối mẫu hà chi tinh, liền tập trung hấp thu một chút, sau đó tiếp tục nhặt mỗi hấp thu một lần, thực lực của hắn thì bấy nhiêu tăng lên một chút, tốc độ tăng nhanh một chút, nhặt mẫu Hà Chi Tinh tốc độ cũng nhanh một chút, tốt tuần hoàn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.